Chương 11, quyết đấu xảo gỗ. Hí hí xảo gỗ Hải Dạ Kỳ khuôn mặt khó xử, ngẩng đầu lên, trực tiếp đứng lên, khuôn mặt âm trầm nói, ngươi cao y tên Na Y Củ Rổ cổ cước này có thể lưu thủ, không có đá trúng trọng yếu bộ vị, là bởi vì cái thế giới này vận động bóng rổ là chủ yếu, hắn muốn bóng rổ giải quyết, làm người xuyên Việt, phòng thân võ lực là nhất định phải cần, với lại có hệ thống hỗ trợ, phòng thân võ lực vẫn là không khó. Sao gồ, dừng lại cho ta. À cả sĩ xây rủ dự khuôn mặt khó chịu, bên cạnh thành viên cùng thế hệ kỳ tích đã cảm giác được gã cả sĩ xây rủ dự trên thân tức giận. Sao gồ hài dạ kỳ đúng không, nói ta rất rưỡi, như vậy thì bóng rổ quyết đấu đi. Cù rổ cổ khuôn mặt băng lãnh, mọ mỏi là nàng thân nhân, cũng là đơn giản như vậy. Sao gồ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi có thể giống như cụ rổ cổ tỉ thí một trận. À cả sĩ xây rủ dịu lạ thường đồng ý cụ rổ cổ giống như xảo gỗ Hải Dạ Kỳ quyết đấu, với lại trong lòng của hắn đã dự định cụ rổ cổ làm một quân chính tuyển. À cả sĩ xây rủ dịu dự định đá ra xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ra tệ củ bóng rổ bộ, thực lực mạnh hơn, nhưng là không tuân mệnh lệnh người, hắn cũng không muốn muốn. Tốt, cụ rổ cổ đúng không, ngươi thư cả nở ba cặn bã, ta liền đánh với ngươi đi, chứng minh ngươi là phế vật. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ khuôn mặt tà tiếu. Mọ mỏi lùi ra. Cù rồ cổ quay đầu, đôi mắt hơi nhu hòa, nói khẽ. Ấn năm cầu quyết đấu xảo gỗ Hải Dạ Kỳ khuôn mặt cười tà nói, rắc rưởi, có thể đi, cho ngươi 5 lần cơ hội, có thể đụng người. Cù rồ cổ cũng không nói chuyện, chỉ là đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, chờ sau đó đánh mặt liền có thể. Đụng người à, thật có ý tứ. Về phần xảo gỗ Hải Dạ Kỳ có thế hệ kỳ tích thực lực, Cù rồ cổ tuy nhiên có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn, đối với hắn tới nói, đối thủ càng mạnh, tâm hắn liền sẽ hưng phấn lên. Trong sân bóng rổ, Kuzoko Tetsuo cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ mặt đối mặt, Kuzoko nhìn qua trong tay bóng rổ, sau đó nhìn sang xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, khuôn mặt càng ngày càng băng lãnh. 3-3-3, về phần xảo gỗ Hải Dạ Kỳ chỉ là tùy ý đứng đấy, hắn cho rằng cái này tiểu hải tử không có chút nào uy hiếp, chính là như vậy. Cũng đúng, đại bộ tờ HL vào trước là chủ, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ chỉ cảm thấy cụ rổ cổ trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, cụ rổ cổ khí tức lại điều, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ vào trước là chủ cho rằng, gia hỏa này khẳng định yếu một, giống như cặn bã một cái, hạ hạ. 3-3-3-3, cụ rổ cổ một tay vô cầu, vụ, sách chạy, cũng là một cái đơn giản thẳng chạy, đồng thời rất chậm. Hạ hạ. Quả nhiên là cái rắc rưởi. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ khuôn mặt mẩn người, nhìn thấy cụ rồ cổ chậm như vậy tốc độ, tay tùy ý vươn đi ra tay muốn trực tiếp chặn lại cụ rồ cổ trong tay bóng rổ. Xuy xuy xuy rêu cận, vù, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tay muốn chặn lại bóng rổ thời điểm, vù, cụ rồ cổ thân thể nửa vặn vẹo hướng đằng sau kéo một phát, tay phải đầu ngón tay đẩy, ba ẩm bóng rổ như điện, tại cụ rồ cổ dưới hông nhảy lên, vù. Trong nháy mắt đi vào trong tay cha y ngay tại lúc đó, cụ rồ cổ tay trái cầm banh về sau, nhảy, vang, trong nháy mắt đúng nhảy, tay trái đi lên, tay phải đi xuống, tay phải đầu ngón tay dùng lực ném đi, tay trái đẩy chú, vang bóng rổ hóa thành một đạo xanh trụ, xông thẳng tới chân trời. Vang, xanh trụ trùng trùng điệp điệp đánh vào lưới, vụ, trực tiếp lọt rổ, bi trắng mạng tiếp tục lăn lộn gợn sóng. 3-3-3 sau đó trực tiếp rơi tại dưới mặt đất, không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. Vô cùng dễ chịu dẫn bóng để cho mọi người thoải mái. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.